Rượu rau bôi phui quân, chương 30, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Quyền nhìn vào vòng tay trống rỗng, rồi lại nhìn vào bóng dáng duyên dáng đang đứng trước mặt mình. Chỉ như vậy mà muốn ly hôn? Yên Hàm nhìn anh, như vậy chưa đủ sao? Tịch Quyền, anh không đồng ý. Yên Hàm không ngờ anh sẽ không đồng ý, cô ngây người nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô đưa tay che mắt, thở dài nhẹ, có vẻ mệt mỏi. Người đàn ông trên sofa thấy vậy, nhíu mày, sau đó đứng dậy. Em lo xong tiệc mừng của em trước đã, rồi tối chúng ta nói chuyện sau. Yên Hàm không nói gì, quả thật lúc này không có thời gian. Cô vừa rồi chỉ là không kiềm chế được khi anh cứ khăng khăng muốn đi chơi cùng cô. Không muốn anh lãng phí thêm suy nghĩ vào chuyện đó, cũng không muốn giấu anh ý định mà cô đã suy nghĩ trong lòng. Buổi tiệc mừng được tổ chức trong sảnh tiệc của một khách sạn ở Paris. Lại có rất nhiều người nổi tiếng trong làng thời trang và bạn bè tham dự. Mọi người đều hết lời khen ngợi buổi trình diễn ngày hôm qua thành công rực rỡ. Khen Yên Hàm hôm qua mặc bộ váy đầy khí chất, hôm nay lại mặc một chiếc váy bó sát màu bạc quyến rũ tuyệt vời. Điều quan trọng là cô còn đi cùng chồng, thật đúng là người chiến thắng trong cuộc đời. Yên Hàm nghe mọi người khen ngợi mà tâm trạng quả thật rất tốt. Dù sao công việc mà cô đã dồn hết tâm huyết cũng đã đạt được kết quả tốt. Không ai lại không vui mừng. Nửa năm qua, những thăng trầm trong tâm trạng cũng được chữa lành và duy trì nhờ công việc. Tại bữa tiệc, ngay từ ly rượu đầu tiên, Tịch Quyền đã ngăn không cho Yên Hàm uống. Anh không để cô chạm đến một giọt rượu nào. Yên Hàm cũng không nói gì. Thực ra bây giờ cơ thể cô không thích hợp để uống rượu. Nhưng anh lại uống khá nhiều. Ngay cả khi không có việc gì để xã giao, anh vẫn liên tục nâng ly. Dường như tâm trạng cũng không được tốt. Yên Hàm nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi của mình, rồi nhìn anh nâng ly uống cạn thêm một lần nữa. Cô hít một hơi sâu và gọi anh. Tịch Quyền, về nhà rồi nói, anh đừng uống nhiều như vậy. Yên tâm, không dễ say như vậy đâu. Anh cười nhẹ với cô. Em chẳng phải biết tửu lượng của anh sao? Yên Hàm nhìn thẳng vào mắt anh. Một lát sau, anh lại bất ngờ nâng ly và cụm với cô một cái. Chúc mừng em, buổi trình diễn đã thành công. Ánh mắt Yên Hàm lóe lên một chút. Sau đó cô định đưa tay ra nâng ly, nhưng ly của cô đã bị anh lấy đi. Rồi anh uống cạn cả hai ly. Cô nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Cuối cùng quay người đi. Nhưng ngay sau đó, tay cô lại bị anh nắm lấy. Cô quay lại nhìn, thấy anh đang nhẹ nhàng xoa xoa tay cô trong lòng bàn tay. Giữa mùa hè mà sao tay lại lạnh như vậy? Cô nhìn anh vài giây, định rút tay về, nhưng anh nắm chặt không buông. Yên Hàm gọi, Tịch Quyền, anh như không nghe thấy gì. Vẫn nắm tay cô trong lòng bàn tay, rồi quay đầu chào hỏi người khác. Họ lập tức khen ngợi, cô Yên anh Tịch thật là tình cảm. Cô cười khẽ, gụng ly, rồi ly của cô lại bị anh lấy đi. Cô mỉm cười nói, cơ thể tôi không khỏe, chồng tôi uống thay tôi. Nghe vậy, người kia liền đáp, anh Tịch đúng là cưng chiều vợ quá mức, đã uống cả đêm rồi. Yên Hàm mỉm cười, nhìn anh một cái, rồi cúi đầu cười nhẹ. Hai người tiếp tục xã giao đến tận hơn 10 giờ tối. Sau đó mới cùng nhau lên xe về nhà. Suốt đường đi không nói lời nào. Khi về đến nhà, Yên Hàm mới nhẹ giọng hỏi. Anh có uống nhiều quá không? Uống thuốc giải rượu nhé. Tịch Quyền kéo lỏng cà vạt. Lắc đầu, Yên Hàm nói. Vậy anh đi tắm đi. Nghỉ ngơi sớm. Tịch Quyền đứng quay lưng về phía cô. Im lặng một lúc. Sau đó không nói gì thêm mà bước vào phòng ngủ để tắm. Yên Hàm đưa tay chạm vào trán mình. Cảm thấy hơi nóng. Mấy ngày nay cô cứ nghĩ ngợi đến nửa đêm. Không ngủ được. Đầu óc quá căng thẳng. Cơ thể dường như không chịu nổi nữa. Cô tự pha một ít thuốc cảm. Đợi thuốc nguội rồi uống. Khi cô uống xong thì Tịch Quyền cũng vừa tắm xong. Đợi đến khi cô vào tắm và ra ngoài thì trời đã khuya. Người đàn ông trên giường có vẻ đã ngủ say. Nhưng khi cô vừa nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia giường, anh lại cử động, quay người ôm cô vào lòng. Yên Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng thấy anh nhắm mắt, cô cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt ngủ, có lẽ do cơ thể không khỏe. Tối nay cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, người đàn ông ôm cô trong vòng tay không lâu sau mở mắt. Cúi đầu nhìn cô, nhưng Yên Hàm không biết rằng anh đã nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, khi anh định ngủ thì nhận thấy trán cô hơi nóng. Tịch Quyền chạm tay lên trán cô, rồi sờ sờ má cô. Cuối cùng anh cẩn thận đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy khăn. Yên Hàm chưa bao giờ ngủ say như vậy. Công việc bận rộn suốt nửa năm trời cuối cùng cũng kết thúc vào đêm nay. Và trong suốt nửa năm qua, tâm trạng của cô cũng không tốt. Cô đã gắng gượng đến đêm nay. Khi bữa tiệc kết thúc, cô thả lỏng và cảm thấy không chịu nổi nữa. Tịch Quyền đặt khăn ấm lên trán cô để hạ sốt. Sau đó ra ngoài tìm thuốc cảm. Nhưng khi thấy trong thùng rác trong bếp đã có hộp thuốc cảm rỗng, anh hiểu rằng cô vừa uống thuốc. Vậy sao vẫn còn sốt? Vì thời gian uống thuốc còn quá ngắn nên không thể uống thêm thuốc giống nhau. Tịch Quyền chỉ rót một cốc nước nóng mang vào phòng ngủ. Anh ngồi một lúc, rồi thay khăn trên trán cô để tiếp tục hạ sốt. Suốt gần một tiếng đồng hồ, anh thấy nhiệt độ có giảm chút ít nhờ khăn ấm. Nhưng má cô vẫn nóng, đỏ bừng, tay cũng nóng rực. Tịch Quyền lấy điện thoại tra cứu nhà thuốc gần đó. Sau đó đắp kín mền cho cô, thay quần áo và ra ngoài. Chiếc Porsche trắng lao nhanh trên những con phố Paris trong đêm khuya. Khi nhìn thấy một nhà thuốc 24 giờ, anh dừng xe đột ngột và bước vào. Hai cô nhân viên người Pháp đang buồn ngủ, đột nhiên nghe tiếng gõ mạnh trên quầy. Cả hai đều giật mình tỉnh giấc, ngước mắt lên, họ thấy một người đàn ông cao lớn, diện trang phục đen đứng trước mặt, gương mặt lạnh lùng. Cô nhân viên đứng trước anh ngây người, tưởng mình đang mơ. Tịch Quyền nói, lấy cho tôi thuốc hạ sốt. Người đối diện không phản ứng, vẫn ngẩn ngơ nhìn anh. Anh nhíu mày, gõ nhẹ xuống bàn. Thuốc hạ sốt, giọng anh lạnh như băng. Cô gái người Pháp bị khí thế và nét mặt của anh làm cho hoảng sợ. Lập tức hoàn hồn, rồi lúng túng chạy đi tìm. Thuốc hạ sốt đúng không? Ừ, giọng anh pha chút mất kiên nhẫn. Nhanh lên, cô gái bị giọng lạnh lùng của anh ra lệnh. Tay run lên như thể gặp phải một tên cướp giữa đêm. Hộp thuốc trên tay rơi xuống đất. Sau đó thấy ánh mắt người đàn ông cao lớn cau lại càng sâu hơn. Cô ấy lập tức nhặt lên, rồi lấy thêm vài hộp thuốc phối hợp khác. Nhanh chóng mang đến quầy tính tiền. Giải thích cách dùng và liều lượng từng loại thuốc. Chưa kịp nói câu, chúc quý khách đi cẩn thận, người đàn ông đã nhanh chóng quay người rời đi, lên chiếc Porsche đậu bên ngoài và phóng đi. Cô nhân viên hít một hơi dài, vỗ vỗ ngực, rồi quay sang người bạn đồng nghiệp bên cạnh. Anh ta trông rất đẹp trai, nhưng tính tình thật tệ, chẳng có chút ga lăng nào của đàn ông Pháp cả. Người nhân viên khác cũng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi thật khó tin. Chỉ có điều, cô ấy khách quan nhận xét, anh ta mua thuốc hạ sốt, chắc chắn là rất gấp, cậu lại chậm chạp như thế. Nhưng mà mình không kịp phản ứng, giữa đêm khuya lại xuất hiện một người như vậy. Hơn nữa, cậu nghĩ xem, anh ta mua thuốc hạ sốt cho ai nhỉ? Cho vợ, hoặc bạn gái, dù tính tình không tốt. Nhưng người mà anh ta phải đi mua thuốc cho, thật là may mắn. Tịch Quyền nhanh chóng lái xe về nhà, lên lầu rồi vào bếp rót thêm một ly nước. Vào phòng ngủ, anh sờ trán Yên Hàm, cơn sốt vẫn chưa hạ. Hơn nữa lúc anh đi ra ngoài, không kịp thay khăn cho cô, trán cô lại càng nóng hơn. Sắc mặt của Tịch Quyền có phần khó coi. Em vừa uống nhầm thuốc phải không? Anh gọi cô. Yên Hàm, dậy uống thuốc đi. Sau khi bị gọi đến 4-5 lần, Yên Hàm mới mơ màng tỉnh dậy. Rồi cô bị một vòng tay từ phía sau kéo vào trong ngực. Cô thoải mái tựa vào, mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng bên tai. Uống nước, rồi uống thuốc nhé. Cô mở miệng uống một ngụm nước được đặt ở bên môi. Rồi chiếc ly được lấy đi. Sau đó anh đưa cho cô vài viên thuốc, rồi lại cho cô uống thêm một ngụm nước nữa. Thuốc tây, cẩn thận đừng để mắc nghẹn. Tịch Quyền không dám cho cô uống quá nhiều cùng một lúc, vì có đến 20 viên thuốc cần uống. Mỗi lần anh chỉ dám cho cô uống 2-3 viên, sợ cô bị nghẹn. Nhưng sau 3 lần uống thuốc, người đang sốt không biết có phải vì cảm thấy phiền hay không mà bất ngờ nhắm mắt, mò đến nắm tay anh, rồi lấy cả nắm thuốc còn lại đưa vào miệng. Sau đó uống cạn nửa ly nước còn lại, rồi từ từ nằm xuống. Tịch Quyền lặng lẽ nhìn cô, rồi bất giác mỉm cười nhẹ. Sau đó kéo mền đắp kỹ cho cô. Tiếp theo là thời gian anh ngồi bên cạnh chăm sóc cô. Ngồi khoảng 1 tiếng, anh lại kiểm tra trán cô. Thấy nhiệt độ có giảm nhưng rất chậm. Anh ngồi đến gần sáng. Cuối cùng cô cũng hạ sốt. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm và leo lên giường. Khoảng 10 giờ sáng, Yên Hàm tỉnh dậy. Khi cô lật người một cách uể oải, liền nhìn thấy ly nước và đống hộp thuốc trên tủ đầu giường. Cô ngơ ngác cầm lên xem, hóa ra là thuốc hạ sốt. Rồi cô nhớ lại rằng tối qua mình đã uống thuốc cảm. Cô liền sờ trán, thấy không còn nóng, nhưng cơ thể thì đúng là có triệu chứng mệt mỏi sau cơn sốt. Yếu ớt không có sức, cô khó khăn ngồi dậy rửa mặt. Người đàn ông trên giường vẫn chưa tỉnh. Cô đứng bên cạnh giường nhìn anh, không biết có phải anh đã thức suốt đêm để chăm sóc cô không. Cô nhẹ nhàng kéo mền đắp lại cho anh. Vì không có thói quen tự làm bữa sáng nên sau khi tỉnh dậy, Yên Hàm không biết phải làm gì. Trong khi còn quá sớm để ăn trưa, cô liền dọn dẹp nhà cửa và phòng làm việc. Sau đó cầm máy tính ra ngồi ở phòng khách để sắp xếp công việc cho kỳ nghỉ sắp tới. Nếu Tịch Quyền đồng ý ly hôn, cô sẽ cùng anh về nước trong 2 ngày tới, làm thủ tục xong rồi quay lại. Sau đó tìm một nơi để nghỉ ngơi. Đi đâu bây giờ nhỉ? Thực ra cô chẳng có nơi nào muốn đến, chỉ cảm thấy không thể cứ mãi ở một chỗ như vậy, quá ngột ngạt. Yên Hàm lướt qua các trang web xem những điểm du lịch nổi tiếng. Trước khi tốt nghiệp đại học, cô đã đi hầu hết những nơi thú vị trên thế giới. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô mở công ty và dấn thân vào một ngành nghề bận rộn, không còn có thời gian nghỉ dài. Lần này cô sẽ tận dụng cơ hội để nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ thế này, cả cơ thể lẫn tâm trí đều không chịu nổi. Không biết từ lúc nào, phía sau có tiếng bước chân vang lên. Cô quay đầu lại nhìn. Ngay sau đó một bàn tay chạm vào trán cô. Yên Hàm ngồi yên, anh sờ trán cô xong rồi lại đặt tay lên trán mình. Hết sốt rồi. Đêm qua, anh đi mua thuốc cho em à? Cô hỏi. Ừ, Tịch Quyền nhướng mày. Em quên chuyện tối qua rồi à? Em không nhớ rõ lắm. Yên Hàm mỉm cười. Cảm ơn anh. Nụ cười của Tịch Quyền thoáng dừng lại. Anh nhìn cô vài giây, sau đó nhìn vào màn hình máy tính của cô. Trên đó hiện lên cảnh đẹp ở Bali. Anh ngồi xuống bên cạnh. Em muốn đi Bali à? Vậy đi cùng nhau. Khi nào đi, ngày mai hay ngày kia? Anh sẽ sắp xếp máy bay. Yên Hàm do dự một chút, rồi nói, Tịch Quyền, em và anh hãy về nước một chuyến trước. Ánh mắt nhìn vào màn hình của anh đột nhiên trở nên u ám, như một vệt mực đen rơi vào hồ nước, lan tỏa ra không ngừng. Một lúc sau, anh hỏi, về nước để làm gì? Để làm thủ tục ly hôn. Em không quên chuyện tối qua sao? Anh mỉm cười nhẹ. Yên Hàm quay sang nhìn anh. Em nói nghiêm túc đấy. Chúng ta hãy ly hôn đi. Tịch Quyền đứng dậy, bước qua ghế sofa. Trưa nay ăn gì? Em thích ăn gì? để anh đi mua. Yên Hàm nắm lấy tay anh. Anh đứng yên, một người ngồi, một người đứng, cả hai không nhìn vào nhau. Chỉ là Yên Hàm vẫn nắm chặt tay anh, không buông. Trong căn nhà rộng lớn, mọi thứ trở nên im ắng, không có một âm thanh nào vang lên. Ánh nắng buổi trưa Paris chiếu vào phòng khách. Yên Hàm thở dài trong ánh nắng chói chang, rồi nói, em nói thật đấy, em không muốn mang thai rồi lại mất nữa. Em không chịu nổi, chúng ta cũng không phải vì tình cảm mà kết hôn. Lúc này, ly hôn là tốt nhất, chỉ vì lý do đó mà muốn ly hôn. Anh đã nói rồi, chỉ cần chúng ta bên nhau đến già, không có vấn đề gì cả. Không thể nào, gia đình anh, em lấy anh, không phải lấy nhà họ Tịch. Anh quay đầu lại, nhà họ Tịch không chỉ có mình anh là con trai. Anh không cần con cái, nhưng nếu em thích, lần sau em mang thai, anh sẽ thuê cả đội ngũ y tế bảo vệ. Không phải là em không thể sinh con. Anh sẽ đảm bảo em và con đều an toàn. Không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Yên Hàm buông tay anh, ngẩng đầu. Em không muốn sinh con. Tịch Quyền nhìn cô chăm chú vài giây, rồi ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với cô. Anh xin rút lại câu nói đó, được không? Yên Hàm, không phải vì câu nói đó. Em chỉ nghĩ rằng, giữa chúng ta thật sự không có lý do gì để sinh con. Không cần thiết phải bỏ ra nhiều công sức vì một đứa trẻ có cũng được. Không có cũng không sao. Những cặp vợ chồng yêu thương nhau, có tình cảm mới mong muốn có con. Còn em, lần này, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Một sự cố rất bất ngờ. Tịch Quyền nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào người trước mặt không chớp mắt. Yên Hàm cúi đầu, đôi mắt hơi đỏ lên. Tại sao anh không muốn ly hôn? Em không hiểu. Anh cũng không hiểu tại sao em lại muốn ly hôn. Em nói chưa đủ rõ ràng sao? Trước đây chẳng phải chúng ta đã sống như vậy rồi sao? Em mệt rồi. Tịch Quyền khựng lại. Yên Hàm đưa tay lên che mắt ướt. Giữa chúng ta, ngoài những dự án đang thực hiện, không có một lý do nào đáng để tiếp tục, để duy trì cuộc hôn nhân này. Từ đầu đến cuối đều không có. Cô hít mũi, các dự án giữa hai gia đình sẽ không bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ly hôn sẽ theo bản thỏa thuận lần trước. Anh không đồng ý. Yên Hàm chớp chớp mắt, ngồi đờ đẫn trên sofa. Tại sao? Anh nói cho em biết lý do đi. Không có lý do gì cả. Tại sao ban đầu em lại muốn kết hôn? Chẳng phải vì Quân Đình sao? Giờ Quân Đình vẫn ở đó, vững mạnh, việc có con hay không tùy em quyết định. Anh không quan tâm, đừng lấy lý do không có tình cảm để duy trì hôn nhân rồi đòi ly hôn. Khi kết hôn, chúng ta có tình cảm sao? Yên Hàm ngồi thẫn thờ một lúc, rồi chớp chớp mắt, nước mắt lăn dài xuống. Tịch Quyền hơi sững lại, cô cầm lấy một chiếc gối ôm và vùi mặt vào đó. Tịch Quyền ngơ ngác nhìn cô, thấy cô vùi mặt vào gối, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên, còn đôi vai cô thì run rẩy nhẹ. Không lâu sau, cô khàn giọng nói, nếu có thể chọn lại, em sẽ không kết hôn với anh. Bất kể Quân Đình thế nào, em cũng sẽ không kết hôn với anh. Đó là lỗi của em. Em không nên lôi anh vào chuyện này vì Quân Đình. Giờ em mệt mỏi rồi và muốn rút lui. Đó là lỗi của em. Tất cả là lỗi của em. Yên Hàm, anh nhíu chặt mày. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt. Nhưng em muốn ly hôn. Em thật sự muốn ly hôn. Tịch Quyền nhìn cô chăm chú. Cô thở dốc, nói, anh có thể cho em một lần cuối cùng được không? Em không muốn tiếp tục nữa. 3 năm là đủ rồi. Em không muốn kéo dài thêm nữa. Không cần thiết, cũng không có ý nghĩa gì. Tịch Quyền cảm thấy yết hầu của mình như bị thắt lại. Giọng khàn đi, nếu anh biết em mang thai, đứa bé sẽ không sao cả. Tại sao chỉ vì thế này mà dẫn đến chuyện như vậy? Yên Hàm vùi mặt vào gối. Không phải vì đứa bé này, mà là em hối hận vì đã liên hôn. Em thật sự không muốn sinh con. Bởi vì nếu có con, cũng chỉ có mình em yêu thương nó. Đó là sự bướng bỉnh của em. Đúng, anh nói có thể không cần con, nhưng bây giờ em cũng thấy cuộc hôn nhân này không còn ý nghĩa nữa. Không còn cái suy nghĩ chỉ vì lợi ích như khi chúng ta kết hôn nữa. Em đã hối hận, em đã bướng bỉnh, vì vậy em muốn kết thúc. Xin lỗi, Tịch Quyền đứng dậy, quay lưng lại, hai tay cho vào túi. Yên Hàm ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, thở dốc từng tiếng nghẹn ngào. Dù có ly hôn, các dự án vẫn sẽ tiếp tục. Em sẽ không để tập đoàn Tịch Thị chịu bất kỳ tổn thất nào. Tại sao anh không đồng ý? Tịch Quyền nhắm mắt lại. Anh không biết, lợi ích hay không, tập đoàn Tịch Thị vẫn hoạt động như vậy. Nhưng anh cảm thấy mình không còn là mình nữa. Anh chỉ là không muốn ly hôn. Tịch Quyền, Yên Hàm kéo tay áo anh. Giọng cô đã khản đến mức không còn nghe rõ. Coi như em xin anh. Cách chương.